ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim không có ngày nghỉ từ khi máy quay bắt đầu chạy. Mỗi ngày đoàn phim tiêu tốn một khoản tiền lớn như nước chảy. Đoàn làm phim không nuôi người rảnh rỗi, thời gian của mỗi người đều được sắp xếp kín mít. Tết dương lịch trôi qua trong không khí bận rộn đó một cách lặng lẽ. Điều khác biệt duy nhất là vào sáng ngày mùng 1 đầu tháng, trước khi bắt đầu công việc, đạo diễn Lâm Vị Nhiên đã đích thân phát lì xì cho tất cả mọi người trong đoàn. Cậu nhóc Tiểu Khương do trang điểm và thay đồ mất một chút thời gian nên khi nhận lì xì, hàng người phía trước cậu đã rất dài. Cậu ngoan ngoãn xếp hàng ở cuối, không hề chen ngang dù là nam chính thứ ba. Đứng trước cậu là các tài xế của tổ hậu cần, mấy người tụm lại bàn tán. Lạ thật, tôi cũng từng theo nhiều đoàn rồi, các đoàn khác chỉ phát lì xì vào Tết âm lịch thôi, sao đoàn mình Tết dương lịch cũng phát nhỉ? Hơn nữa tôi nghe nói lì xì không phải loại 5 đồng, 10 đồng lẻ tẻ mà mỗi bao đều là tiền mới. Có lì xì to để lấy còn không sướng à? Một tài xế khác nói. Người bên tổ sản xuất bảo lần này lì xì không dùng tiền công ty mà là đạo diễn Lâm tự bỏ tiền túi. Tự bỏ tiền túi à? Tài xế kia tặc lưỡi. Đoàn phim cả trăm người, phát một lần lì xì cũng tốn hơn 1 vạn đồng rồi. Dù sao người ta cũng là đạo diễn mà, với cả còn phải xem bố anh ấy là ai. Mấy đồng bạc lẻ này, mưa bụi thôi. Họ định tiếp tục buôn chuyện nhưng một người tinh mắt nhận ra Khương Nhạc Thầm đang xếp hàng sau lưng. Anh ta vội kéo tay đồng bạn, ra hiệu im miệng, đừng bàn tán về đạo diễn trước mặt diễn viên. Thế là hàng người lại trở nên im lặng, Khương Nhạc Thầm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Cậu không phải trẻ con mẫu giáo, đâu có thích mách lẻo với thầy cô. Ai cũng có quyền buôn chuyện, đặc biệt là những người làm công việc như họ. Dù là đạo diễn hay diễn viên, ai cũng sẽ bị bàn tán vài câu sau lưng. Chỉ cần không phải cố ý dựng chuyện vu khống thì bị nói cũng chẳng sao, không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Đợi những người phía trước nhận lì xì xong, Khương Nhạc Thầm mới vui vẻ bước đến trước mặt Lâm Vị Nhiên, xòe hai tay ra đòi lì xì. Đạo diễn Lâm, chúc mừng năm mới, lì xì của tôi đâu? Hôm nay tạo hình của cậu hơi bẩn, người dính đầy đất, trên thái dương còn có một vết thương rách. Lâm Vị Nhiên nhìn chàng trai lấm lem, anh không lấy lì xì từ tay phó đạo diễn phía sau mà từ trong túi mình, rút ra một bao lì xì căng phồng. Bao lì xì khá dày, bên trong ít nhất phải có 10 tờ tiền. Cậu kinh ngạc, đạo diễn Lâm, cái này có phải nhiều quá không? Không nhiều đâu, cậu không tham gia buổi lễ khai máy nên lỡ mất lì xì khai máy. Bây giờ hai bao lì xì gộp lại, cậu cứ cầm đi. Lâm Vị Nhiên dừng lại, lắc bao lì xì trên tay trước mặt chàng trai. Nhưng mà, nhận bao lì xì to thế này mà chỉ nói một câu chúc mừng thì không được. Cậu phải nói thêm mấy câu nữa, nói hay một chút, không thì tôi thu lại đấy. Chỉ cần nói mấy lời chúc phúc thôi à, chuyện này quá dễ. Khương Nhạc Thầm không chớp mắt, nhanh nhảu nói. Vậy tôi chúc ngài, năm mới công việc thuận lợi, đầu tư được rót vốn đầy đủ. Diễn viên hợp tác đều tuân thủ pháp luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không cần dùng AI thay mặt. À, còn quan trọng nhất nữa là phim duyệt nhanh, sớm lấy được giấy phép. Lâm Vị Nhiên, thôi thì không cần phải chúc phúc, tươi mới, đến mức này, nhưng mà, cậu nhóc Tiểu Khương vốn dĩ chẳng bao giờ đi theo lối mòn, Lâm Vị Nhiên cũng quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nở nụ cười, đặt bao lì xì nhẹ nhàng vào lòng bàn tay chàng trai, đọc một câu bằng tiếng Quảng Đông. Tiểu bằng hữu, chúc mừng năm mới, chúc cậu học hành sự nghiệp đều thuận lợi, ước gì được nấy. Tiểu Khương nói theo một cách lấp vấp, cũng dùng tiếng Quảng Đông nhựa của mình đáp, đạo diễn Lâm, chúc mừng năm mới. Cậu nhóc tung tăng cầm bao lì xì to rồi đi. Lâm Vị Nhiên nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu, không rời mắt. Cho đến khi người tiếp theo bước đến trước mặt, Lâm Vị Nhiên mới chuyển sự chú ý sang người mới đến. Chỉ thấy người đó xòe bàn tay to ra trước mắt anh, thúc giục với giọng trêu chọc. Đạo diễn Lâm, lì xì của tôi đâu? Lâm Vị Nhiên nhìn sang lão chiêm trước mặt, bực mình gõ vào tay ông. Ông muốn lì xì gì? Biên kịch không có lì xì. Chậc chậc chậc, lão chiêm lắc đầu, thở dài nói. Anh tự bỏ tiền túi ra phát lì xì cho hơn 100 người trong đoàn, chỉ để có thể quang minh chính đại phát lì xì cho một diễn viên nhí nào đó, để nghe cậu ấy nói một câu chúc mừng năm mới. Cảnh này mà tôi viết vào phim Học Đường Lãng Mạn thì nhà sản xuất còn phải chê là sáo rỗng, lỗi thời. Lâm Vị Nhiên, sao ông nói nhiều thế? Anh biết tính cách hóng hớt của lão Chiêm nên không muốn đôi co, cố tình đánh trống làng. Gần đây ông không phải đang giúp trong phòng viết kịch bản mới sao? Sao lại có thời gian ra ngoài? Lão Chiêm, cái này gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Lâm Vị Nhiên, tôi thấy ông rảnh rỗi không có việc gì làm thì đúng hơn. Lão Chiêm, trong nửa năm gần đây, lão Chiêm vẫn luôn viết một bộ phim truyền hình trinh thám. Đó là phim nhiều tập, có chút ý nghĩa như phiên bản Home của Trung Quốc. Một tập bị mắc kẹt rất lâu. Ông muốn viết một tên tội phạm có sự tương phản mạnh mẽ, bề ngoài hiền lành dễ gần nhưng bên trong lại giết người không ghê tay. Ông định để tên sát nhân này xen kẽ bên cạnh nhân vật chính, trở thành một nhân vật xuyên suốt cả bộ phim, thậm chí còn sắp xếp cho hắn mấy cảnh phim quan trọng. Chỉ như vậy, khi thân phận sát nhân của hắn bị phơi bày mới đủ gây sốc. Tục ngữ nói hay, muốn lừa được khán giả thì phải lừa được nhân vật chính trước. Nhưng lão Chiêm vẫn chưa nghĩ ra nên để nhân vật này xuất hiện với thân phận nào. Là bạn thân của nhân vật chính, bạn học cũ, hay người thân, hôm đó, ông trò chuyện với Tiểu Khương một lúc, bỗng nhiên có cảm hứng bạn thân của nữ chính nuôi mèo. Vậy ông có thể đặt nhân vật này là bác sĩ thú y, thêm vào một vài cảnh tình cảm mập mờ. Khi tất cả khán giả đang đắm chìm vào những tương tác ngọt ngào của cặp phụ, cốt truyện đột nhiên chuyển biến bất ngờ, vạch trần bác sĩ thú y chính là trùng cuối, kẻ sát nhân hàng loạt. Nghĩ đến việc sau khi phim phát sóng, khán giả chắc chắn sẽ tức chết vì cú twist này, tức giận mắng biên kịch 3.000 bài viết, lão Chiêm cảm thấy sảng khoái cả người, gõ chữ cũng có lực hơn. Lâm Vị Nhiên cười ông đúng là thích đi ngược với khán giả. Nếu mỗi biên kịch khi cầm bút lên đều nghĩ, cái này không viết được, khán giả sẽ không thích, hay cái kia không viết được, không qua được kiểm duyệt, thì nền điện ảnh Trung Quốc mới coi như xong. Lão Chiêm xua tay, tỏ vẻ khinh thường. Lâm Vị Nhiên lại hỏi, nhân vật mới này là được viết riêng cho Tiểu Khương phải không? Coi như vậy đi, tôi rất ưng cậu ấy, mặc dù còn hơi non nhưng cái cảm giác tương phản đó rất giống nhân vật. Lão Chiêm sờ râu cằm. Vấn đề duy nhất là người quản lý của cậu ấy quá khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thần tượng khác đóng phim, người quản lý chỉ xem thù lao và vị trí. Chỉ cần tiền hợp lý, dù là vai phụ cũng có thể nhận, còn mong tranh thủ khi thần tượng còn trẻ mà vắt thêm giá trị. Nhưng Cố Vũ Chiết lại có cái nhìn quá kén chọn, xem kịch bản, xem cả tổ quay phim, xem diễn viên hợp tác. Thù lao và vị trí ngược lại là chuyện thứ yếu. Lấy bộ, quả táo vàng số 1, lần này mà nói, nhà sản xuất đã phải thương lượng với Cố Vũ Chiết không biết bao nhiêu lần, hợp đồng cũng chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần mới chốt được hợp đồng cuối cùng. Với thái độ như vậy, đâu giống đối xử với một thần tượng nhỏ đóng phim trái ngành. Ngay cả một số diễn viên gạo cội khi nhận việc cũng không cẩn thận đến thế. Lão Chiêm cũng không dám chắc kịch bản mới của mình có khiến Cố Vũ Chiết gật đầu hay không. Lão Chiêm, Vị Nhiên. Nếu kịch bản mới Tiểu Khương nhận, anh có nhận không? Lâm Vị Nhiên không trả lời thẳng, chỉ nói, cứ quay xong bộ phim này rồi nói sau. Nhưng lão Chiêm hiểu anh, nếu Lâm Vị Nhiên không muốn nhận việc, anh đã từ chối ngay từ đầu. Thái độ ỡm ờ thế này ngược lại cho thấy khả năng rất lớn. Chậc chậc chậc, lão Chiêm thầm nghĩ, nhóc Khương Nhạc Thầm này thật là may mắn. Có Cố Vũ Chiết, người quản lý nổi tiếng trong ngành, nâng đỡ, lại có Lâm Vị Nhiên. Đạo diễn trẻ tài năng, chỉ đạo. Đúng là gặp được vận may, nhưng lão Chiêm nghĩ lại với tính cách của Tiểu Khương, người khác không thích cậu ấy mới là chuyện lạ. Cậu nhóc Tiểu Khương đương nhiên không biết rằng, trong vô thức, mình lại có thêm một cơ hội làm việc mới. Mỗi ngày cậu đều đắm mình trong đoàn phim, lúc không quay, cậu lại ôm máy tính tìm một nơi yên tĩnh để viết luận văn. Thỉnh thoảng lão Chiêm cũng viết lách cùng cậu hai người họ trở thành một cảnh tượng độc đáo trong đoàn phim, người khác là bạn ăn, bạn xem phim, còn họ là bạn viết văn. Khương Nhạc Thầm chưa từng hỏi lão Chiêm viết gì. Điều duy nhất cậu biết là lão Chiêm thường xuyên vừa viết vừa cười với cậu một cách quái dị, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khặc khặc khặc như nhân vật phản diện trong truyện tranh. Khương Nhạc Thầm, thầy Chiêm, thầy đừng cười như vậy, tôi thấy rợn người lắm. Lão Chiêm, đừng sợ, tôi đang tìm hiểu nhân vật thôi. Khương Nhạc Thầm, nhân vật nào ạ? Lão Chiêm, một tên sát nhân BNTH. Khương Nhạc Thầm, cậu không nên hỏi thì hơn. Hiện tại, các cảnh quay của Tiểu Khương đã đi được một nửa. Bối cảnh bên ngoài cũng đã chuyển từ thôn Trần Gia Câu sang một hẻm núi khác có phong cảnh khác biệt. Đoàn phim dựng một khu chợ ở đây, tái hiện cảnh chợ quê nhộn nhịp. Con heo đóng cặp với Tiểu Khương cũng đổi từ Khanh sang Uyển Uyển. Khanh được giữ lại ở thôn Trần Gia Câu, trở thành thành viên mới của gia đình trưởng thôn Trần. Uyển Uyển có tính cách không được tốt, luôn hầm hừ, thường xuyên húc vào chuồng, phát ra tiếng ùn ỉn, ảnh hưởng đến việc quay phim. Tiểu Khương cũng không có cách nào, nhiều lần đang đọc lời thoại dở, Uyển Uyển bỗng kêu một tiếng thật to, khiến cả đoạn thu âm không thể dùng được, chỉ có thể làm lại từ đầu. Phó đạo diễn hỏi, Tiểu Khương, cậu học chuyên ngành này mà, có cách nào không? Tôi có học, Khương Nhạc thầm rầu rĩ, nhưng heo thì chưa học, cậu học thú y chứ đâu phải huấn luyện viên động vật, làm sao có thể khiến heo nghe theo lệnh của cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Tiểu Khương bận rộn vật lộn với heo trong đoàn phim, Cố Vũ Chiết, người đã lâu không liên lạc, bỗng gọi điện thoại cho cậu vào một buổi tối nọ. Điện thoại của ông chủ Cố lúc nào cũng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ Cố, cậu biết sâu giải trí, chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Không, biết chứ, đây là một chương trình giải trí kiểu nhà hàng của người nổi tiếng. Mỗi mùa sẽ mời các ngôi sao khác nhau đến các thành phố du lịch để mời nhà hàng. Vừa quảng bá ẩm thực và phong tục địa phương, vừa hoàn thành một vài nhiệm vụ thú vị. Chương trình đã làm được vài mùa và là món ăn tinh thần của nhiều khán giả, ngay cả mẹ Khương cũng là người xem trung thành. Cố Vũ Chiết, sau này tháng này sẽ quay ở đảo Quỳnh. Một khách mời đã được sắp xếp từ trước nhưng vì lịch trình trùng nhau nên không đi được. Cậu sẽ thay thế. Cậu bảo trợ lý nhanh chóng dọn hành lý, tuần sau quay 3 ngày. Không, từ từ. Khương Nhạc thầm vội cắt ngang, ngài có phải đã quên là tôi vẫn chưa quay xong phim không? Dù sao cậu cũng là nam chính thứ ba, làm sao có thể đang quay dở lại bỏ đoàn mà chạy được? Chuyện này không phải là làm việc thiếu chuyên nghiệp sao? Chuyện đoàn phim cậu không cần bận tâm, tôi có thể nhận công việc này cho cậu nghĩa là đã sớm thông báo với bên sản xuất rồi. Giọng Cố Vũ Chiết bình thản, họ không dám không cho người đi. Tiểu Khương do dự hỏi, tôi có thể hỏi một chút, ngài đã thông báo với bên sản xuất như thế nào à? Cố Vũ Chiết. Rất đơn giản, tôi nói với họ rằng vì cậu vào đoàn sớm hơn 10 ngày nên tôi yêu cầu cậu phải rời đoàn sớm hơn 10 ngày. Kết thúc công việc sớm 10 ngày họ đương nhiên sẽ không đồng ý, thế là tôi đành lùi một bước, nói với họ cho cậu nghỉ 3 ngày để đi quay show giải trí, thư giãn một chút. Bên sản xuất sau khi cân nhắc đã đồng ý yêu cầu của tôi. Khương Nhạc thầm thật sự không biết nên đánh giá thế nào. Bảo sao người ta nói, gian thương, không có lòng thương người, ông chủ Cố trước khi đưa ra yêu cầu đã để lại đường sống cho đối phương mặc cả. Tưởng chừng lùi một bước, nhưng thực ra từng bước đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Tuy nhiên, Khương Nhạc thầm vẫn còn một vấn đề, vậy ngài đã hỏi ý kiến của đoàn phim, sao không hỏi ý kiến của tôi ạ? Mặc dù cậu cũng cảm thấy việc quay phim liên tục suốt 1 tháng đúng là tốn Khương, thật, cậu cũng muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng quay show giải trí thì tính là nghỉ ngơi kiểu gì? Hơn nữa còn là quay show ở một thành phố khác. Cố Vũ Chiết hỏi ngược lại. Ông chủ sắp xếp công việc cho người nhà mình. Vì sao phải hỏi ý kiến? Tiểu Khương, là tôi đã vượt quá giới hạn rồi. Cách chương.